Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, mạnh nhất, thể thuật, mau nhìn, đạo xuất quan, ngốc đủ lâu, cũng không biết đạo được bao lớn tạo hóa, toàn trường náo động, từng đạo ánh mắt trong nháy mắt hội tụ ở từ trong mây mù đi ra thiếu niên thần sơn. Không biết bao nhiêu người phấn chấn, rất bao nhiêu thiếu nữ đều kích động kêu to đứng dậy. Hắn chính là đạo, thật trẻ tuổi, đáng tiếc ta không thể mắt thấy trận chiến này. Hắn cùng võ đế chiến đấu khẳng định phi thường kịch liệt, hơi lớn gia tộc Minh Châu phi thường. Tiếc hận đối với bốn phía tỉ muội nói rằng, không ít người sai qua trận chiến này. Xuất quan sau mới biết một cái tin tức kinh người, liền từng cái tới rồi chuẩn bị mắt thấy huyền vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân phong thái. Không đột phá, bằng tộc cường giả nhìn thiếu niên này, hai con mắt của nó phát sáng, mơ hồ cảm giác thân thể của thiếu niên này bên trong. Không có loại kia khủng bố ngập trời tinh lực, rất hiển nhiên đạo chưa từng đột phá. Phỏng chừng ở tìm hiểu ghê gớm thần thông, Thác Bạt gia tộc chủ trầm giọng nói, trong mắt không có dĩ vãng tham lam. Hiện tại đạo lăng tuy rằng chưa từng thành vương, nhưng cũng không là bọn họ có thể dễ dàng trêu chọc. Những người này căng thẳng 3 tháng, lúc này đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cũng đều biết lấy đạo lăng tiềm năng, muốn thành vương cần thiết đánh đổi là một cái con số trên trời. Phỏng chừng không có mấy năm tích lũy hắn là không cách nào thành vương. Nếu là như vậy, bọn họ liền đem tâm thả vào bụng bên trong. Ai cũng biết võ điện sẽ không bỏ qua đạo. Đón lấy liền xem võ điện. Bằng tộc cường giả cùng Thác Bạt tộc chủ liếc mắt nhìn nhau. Hai người trong mắt đều tuôn ra một tia sát khí. Bọn họ sẽ không xuất thủ. Ai cũng biết đạo lăng bên người có một vị thần nhân. Ở không xác nhận thần nhân tin tức chính xác, bọn họ tuyệt sẽ không xuất thủ. Bằng không sẽ bị mất truyền thừa. Bọn họ đều không phải người ngu. Bọn họ cảm giác đạo lăng vẫn ở một mình tung hoành thiên hạ. Chỉ bằng vào hắn một người là không cách nào lấy được hiện tại thành tựu. Mà vị kia thần nhân tuyệt đối là người ở sau lưng hắn. Đạo lăng cùng võ điện quan hệ đã như nước với lửa. Liền là võ điện hiện tại bất động đạo. Đạo một khi thành vương tuyệt đối sẽ quét ngang võ điện. Võ điện nhất định sẽ đoạt xuống tay trước. Lần này võ điện ra tay tốc độ cực kỳ nhanh, cũng phi thường tàn nhẫn, đã bắt đầu đi tới đạo châu. Thế nào, ở bên trong được thần thông nào? Diệp Vận đi tới, mặt tươi cười hỏi, có hay không được chí cường thần thông? Đại hắc bay lên đi phát ra trầm thấp tiếng gào, thành thật khai báo a, tuyệt đối không nên tư tàng. Đạo lăng lắc lắc đầu, thần thông nào đều không được, ngươi lừa ai đó? Lời này ai tin? Đại hắc liếc mắt nhìn hắn, âm thầm truyền âm nói, ngươi là thánh thể. Đạo lăng nội tâm run lên bần bật, nội tâm tuôn ra vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ mình bế quan khoảng thời gian này, thánh thể sự tình đã bạo lọt? Tuy rằng hắn không biết thánh thể là cái gì, thế nhưng lấy võ điện cách làm, bọn họ đều hận không thể đem võ đế thổi thành đại đế truyền thế. Mà thánh thể như vậy e sợ bọn họ sẽ ẩn dâu à? Mà võ điện cách làm để đạo lăng không rõ. Võ điện tựa hồ không muốn để cho bất luận người nào biết thánh thể bất cứ chuyện gì. Điều này làm cho hắn nhìn không thấu. Này thể chất phỏng chừng ẩn giấu đi bí mật gì. Đừng đoán. Những người khác đều không biết. Liên bản vương nhìn ra rồi. Đại hắc phi thường nóng bỏng, truyền âm nói rằng, nhanh cho bản vương nói một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi bản nguyên làm sao sẽ bị võ đế nắm giữ? Hắn dùng chính là biện pháp gì? Đại Hắc phi thường khó hiểu. Khoảng thời gian này hắn suy nghĩ kỹ mấy tháng, lăng là không nghĩ ra võ điện là làm sao làm được. Đại Hắc làm sao biết thánh thể sự tình? Đạo lăng tâm thần nghi ngờ không thôi. Hắn biết Đại Hắc trước đây liền hiểu rõ thánh thể. Bởi vì nguyên thủy thánh thể hành cung vẫn là nó mang theo đạo lăng đi vào. Đạo lăng cũng cảm giác không che giấu nổi Đại Hắc. Liền đem dung thần thành thạch sự tình nói cho Đại Hắc. Không thể. Đại Hắc sắc mặt trầm xuống. Hào phóng mặt nghi ngờ không thôi. Không do dự liền chắc chắn. Ngươi có ý gì? Đạo lăng cau mày. Cảm giác Đại Hắc đối với nguyên thủy thành thể sự tình biết đến có lẽ rất nhiều. Dung thần thành thạch sự tình ta nghe nói qua. Cái môn này tà ác bí thuật rất sớm đã từng xuất hiện. Bất quá có rất lớn thiếu hụt. Chính là bản nguyên tiết ra ngoài thiếu hụt. Đại Hắc phi thường khẳng định. Chuyện này quá xa xưa. Những kia vương thể cùng thần thể trời sinh liền có kinh thiên thiên phú. Một ít cổ xưa gia tộc đã từng nghiên cứu qua. Thế nhưng đều thất bại. Võ điện khẳng định được chính là không trọn vẹn phẩm ni. Đạo lăng vẻ mặt cả kinh. Hắn không nghĩ tới chuyện này trước đây liền đã xảy ra. Xem ra võ điện lá gan rất lớn a. Phỏng chừng bọn họ cần nghĩ kỹ tiết lộ bản nguyên hậu quả. Đại Hắc biến ảo không ngừng nói rằng. Thế nhưng muốn đem thánh thể bản nguyên di chuyển đến một cái thần thể trên, đây là tuyệt không chuyện có thể xảy ra. Đại Hắc phi thường khẳng định, nói rằng, võ điện phỏng chừng lúc đó cũng không biết. Thế nhưng không thể đánh bậy đánh bạ liền làm ra đến một tôn thánh thể. Đây là tuyệt đối không thể. Tại sao không thể? Thánh thể có cái gì chỗ đặc thù à? Đạo lăng phi thường khó hiểu. Đại Hắc phản ứng rất lớn, mặt biến ảo không ngừng. Ngược lại là không thể. Trong này có vấn đề. Đại Hắc cũng không nói lên được. Nhưng còn là phi thường khẳng định. Khẳng định có vấn đề lớn. Đáng tiếc võ đế đã chết rồi. Đại Hắc cảm giác võ đế phi thường tà môn. Hắn nắm giữ thần ma dập đầu loại này bí thuật cấm kỵ. Để nó biến ảo không ngừng. Bất quá nó cũng không nói lên được. Ngươi nói cho ta thánh thể đến cùng là ra sao thể chất? Đạo lăng truy hỏi. Muốn biết nội tâm vẫn muốn hiểu rõ sự tình. Bản vương cũng không rõ ràng. Ngược lại loại thể chất này phi thường khủng bố. Đại Hắc lắc lắc đầu, nói rằng khởi nguyên phi thường cổ xưa, rất khó tìm hiểu. Nói chung loại thể chất này đã từng được khen là thể chất mạnh nhất. Thể chất mạnh nhất. Đạo lăng lấy làm kinh hãi, lại bị danh là tối cường thể chất. Điều này làm cho không thể tưởng tượng nổi. Chính mình dĩ nhiên nắm giữ mạnh nhất thể chất. Thánh thể sự tình ngươi có thể tuyệt đối đừng bị người ngoài biết. Bằng không phiền phức phi thường đáng sợ. Đại Hắc nghiêm túc nói, ta cảm giác võ điện cũng sẽ không nói ra đi. Bên trong khẳng định ẩn giấu một chút bí mật không muốn người biết. Đạo lăng gật gật đầu. Thể chất mạnh nhất, loại này tin tức một khi tiết lộ ra ngoài, hắn không nghĩ tới sẽ tạo thành bao lớn biến cố. Bởi vì thánh thể sự tình quá cổ lão, rất nhiều người đều không rõ ràng. Nếu là loại này đã từng được xưng mạnh nhất thể chất truyền tới cái khác đại vực, thậm chí truyền tới thánh vực, nên sẽ tạo thành khủng bố bao nhiêu biến hóa. Hắn mơ hồ đều có thể nhìn thấy ngày này các đại huyết thống đột nhiên xuất hiện khiêu chiến thánh thể. Đây là một hồi đáng sợ huyết chiến, một hồi thuộc về chí tôn trẻ tuổi tranh tài. Ai không nghĩ đánh bại thể chất mạnh nhất? Chúng ta rời khỏi nơi này trước, gần nhất vẫn là ẩn đi tốt. Đại Hắc ở bốn phía nhìn một chút, liền lấy ra một tảng lớn cực phẩm nguyên, có tới nặng 15 cân. Nó ước lượng mấy lần, móng vuốt bắt đầu ở cực phẩm nguyên trên có khắc họa đại đạo thần văn. Đại hắc, ngươi xác định đi được thông? Đạo lăng trợn mắt lên. Này không phải là đùa giỡn. Vạn nhất vượt qua đến một cái hoang tàn vắng vẻ khu vực, phỏng chừng phải hao phí thời gian rất lâu mới có thể tìm được đường. Yên tâm đi, bản vương nghiên cứu thời gian rất lâu, cảm giác đã hòa hợp thông suốt. Đến thời điểm ngươi đem thái cổ thần thư cho bản vương nhìn một chút, khắc họa một cái vượt vực hư không trận đều cũng không có vấn đề gì. Đại hắc tràn đầy tự tin nói rằng, rất nhanh cái này cực phẩm nguyên trên nằm dày đặc đại đạo thần văn, cùng thiên địa đại đạo mơ hồ sản sinh một loại cộng hưởng. Thật sự có tài a, Xích Hỏa Linh Điểu nhìn chằm chằm những này đại đạo thần văn, cảm giác những này hoa văn phi thường cay đắng khó hiểu. 8/10 có thể thành công vượt qua, tiểu bàn tử còn có chút không tin. Lần trước hắn dùng đại hắc khắc họa hư không môn, lại bị đưa đến bầu trời, kém chút ngã chết. Nhìn được rồi, bản vương đã nghiên cứu thời gian rất lâu, thần thành ngay ở phía đông 3000 dặm, chúng ta khắc họa một cái phía đông vực môn là có thể vượt tới. Đại hắc trừng hai mắt quan sát một hồi, đem cực phẩm nguyên để dưới đất. Khối này nguyên thạch nhất thời bạo phát thần hà, từng đạo thần văn thức tỉnh, quấn quanh ở trên không, xây dựng ra một cái hư không vực môn. Đại hắc phi thường đắc sát, chỉ vào cái này vực môn quát, thế nào, đây chính là hư không vực môn, đều cho bản vương ngắm nghía cẩn thận, hư không môn càng ngày càng đáng sợ, rất nhanh sẽ rút khô cực phẩm nguyên năng lượng. Môn hộ như ẩn như hiện giá lâm ở trong hư không. Đại hắc trước tiên nhảy vào trong, tiểu bàn tử liền yên tâm. Cái tên này cũng không thể nắm chính mình thí nghiệm chứ. Đại hắc bọn họ đều đi vào, bên ngoài người vây xem không có cái gì bất ngờ. Đạo lăng khẳng định sợ bên ngoài có võ điện cường giả bảo vệ, nhất định phải mượn đường hầm hư không rời khỏi. Hư không vực môn biến mất ở nơi này, ở xa xôi thần châu vùng biên hoang, một mảnh man hoang núi lớn dựng đứng, bên trong mạnh thú hoành hành, độc trùng bò cạp độc ngủ đông, đâu đâu cũng có trầm thấp tiếng gào, chấn lá cây rì rào mà rơi, nơi này mùi tanh phi thường trọng, vừa nhìn liền không là nơi tốt lành, một bộ man hoang khí tượng. Một cái hư không môn ở chỗ này mở ra, đạo lăng bọn họ một lần đi ra, đều cảm giác đại hắc lần này phi thường đáng tin, dĩ nhiên bình an, không bay đến vực ngoại đi. Ồ, đây là nơi quái quỷ gì? Làm sao như vậy nhìn quen mắt? Cổ thái lắc lắc đầu, cao 2 mét thân thể phi thường cường tráng, ở bốn phía đi lại đứng dậy. Càng xem càng nhìn quen mắt, làm sao là một mảnh man hoang núi rừng, thần thành có nơi như thế này à? Đạo lăng mặt đen kịt lại, đây là một mảnh chưa từng khai phá địa vực, làm sao có khả năng là phồn hoa thần thành phụ kiện? Tiên sư nó, đây là biên hoang núi rừng, ta nói làm sao như vậy nhìn quen mắt, cổ thái sắc mặt không dễ nhìn. Nhận ra đây là địa phương nào? Hắn ở đây rèn luyện quá, đầy đủ sai lệch hơn 10.000 dặm a. Hơn nữa thần thành ở trung bộ, nơi này là mẹ kiếp vùng phía tây a. Tiểu bàn tử một trận trừng mắt, quát, đại hắc ngươi làm cái gì? Một đám người sắc mặt khó coi nhìn đại hắc, nó hống lên, bản vương mới vừa nói chính là chỗ này. Là các ngươi lỗ tai không dễ dàng nghe lầm. Quản ta chim sự, đánh chết đại hắc đều không thừa nhận. Cắn chết mục tiêu chính là chỗ này. Da mặt phi thường dày, cổ thái cùng tiểu bàn tử đổ là phi thường cao hứng. Nơi này nhưng là chúng ta cổ tông địa bàn, đi lên trước nữa mấy chục dặm chính là chúng ta tông môn. Ha ha, vừa vặn qua xem một chút. Hảo ít ngày không trở lại, nghe nói cổ tông có một môn thể thuật, hơn nữa là mạnh nhất thể thuật một trong. Đạo Lăng con mắt nóng lên, trước đây liền nghe cổ thái nhắc qua, vừa vặn quá đi xem một chút. Có người nói cái môn này thể thuật vẫn không người có thể học được. Hết chương.